Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 613, thứ 611 chương ngã xuống chi mê. Thần đế, Mộ Dung Hưu Mỹ tùy ý tìm chương mềm mại ghế tựa tọa hạ. Tầm mắt theo Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trên người rời nhìn về phía mở rộng ra ngoài cửa sổ. Kia thần bí ngọc lục bảo trong mắt lúc này phẳng hình như có ngàn vạn năm thời không ở qua lại. Không ngớt, mờ mịt mà cổ xưa, mang theo một loại làm cho người ta khó có thể tiếp nhận dày nặng. Về vạn năm trước Tam Đế đại chiến các ngươi biết bao nhiêu? Không hiểu do hỏi nhượng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trong lòng dâng lên một cỗ nhợt nhạt. Trầm trọng cảm, phảng tựa có cái gì không thể chạm đến cấm kỵ chung đem bị đâm thủng. Tùy theo mà đến có lẽ là hai người bọn họ cũng khó lấy tiếp nhận trọng lực. Bất quá tâm tư chỉ là một cái chớp mắt giữa. Hạ một cái chớp mắt Quý Quân Nguyệt liền nhíu mày cười. Nghe đồn vạn năm trước Tam Đế đại chiến tử thương vô số. Tam Đế thống lĩnh Tâm Phúc kẻ mạnh đô chết ở kia cuộc chiến đấu chung. Ngay cả Tam Đế cuối cùng cũng đều cùng đến chỗ chết. Mai cốt luân hồi chi xâm trung tâm. Bởi vậy cái kia địa phương nguy hiểm mới bị hậu thế người mệnh danh là Minh Vương Cung, Mộ Dung. Hưu Mỹ nghe ánh mắt càng phát ra chạy xe không, bên môi cũng lan tràn ra một mặt kỳ dị tiêu ý. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm thấu mãn nói không rõ đạo không rõ hư vô hòa tịch mịch. Sai rồi, Tam Đế cũng không phải là cùng đến chỗ chết, vạn năm trước Hắc Ám Thần Đế trước một bước chiếm được nghịch thiên mệnh quả biến thành thân bất tử. Nhân Hoàng và Thánh Tôn đột cảm nguy cơ. Thế là song phương liên thủ dục phải tìm cắn thiên kiếm giết Hắc Ám Thần Đế. Hắc Ám Thần Đế nhận thấy được hai người tính toán, đang nghe luân hồi chi xâm xuất hiện cắn thiên kiếm hạ lạc lúc. Biết được hai người đã dẫn người đuổi quá khứ, liền cũng triệu tập nhân mã đuổi quá khứ, kết quả cắn thiên kiếm không có tìm được. Tam phương nhân mã chạm trán lại dẫn phát rồi một hồi cuộc chiến sinh tử. Hắc Ám Thần Đế đã là thân bất tử, dù cho ba người thực lực tương đương, cuối cùng cũng không có khả năng và Nhân Hoàng, Thánh Tôn cùng đến chỗ chết, thư này tức lượng không thể bảo là không lớn. Quả thực cùng nghe đồn đại tương đình kính, thậm chí cư nhiên hơn vạn năm, không có thứ nhất đồn đại đã nói Hắc Ám Thần Đế cư nhiên chiếm được nghịch thiên mệnh quả. Muốn biết về nghịch thiên mệnh quả nghe đồn không phải là không có. Thậm chí cũng truyền ra vạn năm trước xuất hiện nghịch thiên mệnh quả thật bị mộ cái kẻ mạnh cướp đoạt, nhưng rốt cuộc là ai lại không có ai biết, không nghĩ đến lại là thượng cổ thiên tận Tam Đế chi nhất. Như vậy bí ẩn Mộ Dung Hưu Mỹ lại là làm sao mà biết được. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ đáy mắt lóe ra một chút ám trầm. Bất quá lại cũng không có mở miệng cắt ngang Mộ Dung Hưu Mỹ. Chỉ là tĩnh tĩnh chờ đợi hắn tiếp được tới ngữ, Mộ Dung Hưu Mỹ vẫn nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Ánh mắt kia chạy xe không phảng tựa xuyên thấu tầng mây nhìn thấy ngàn vạn thâm niên quang trước. Kia chàng long trời lở đất đại chiến, tam phương trưởng quản thượng cổ thiên tận cường thế lực lớn một khi đấu võ. Kia đối với thượng cổ thiên tận đến nói không thể nghi ngờ là một hồi hủy diệt. Kia chàng chiến tranh đánh cửu thiên cửu đêm, tử mấy ngàn vạn nhân, hài cốt chồng chất thành sơn, đem toàn bộ luân hồi chi xâm trung tâm nơi đô phô thành một mảnh đẫm máu thi hải, kết quả cuối. Cùng, vô số lúc đó thượng cổ thiên tận chí cường người mai cốt như thế. Tam phương nhân mã tất cả đều cùng đến chỗ chết, mang đi nhân không có một sống sót. Ngay cả Tam Đế cũng bởi vì tự sát thức quyết chiến hài cốt không còn, lúc đó Tam Đế thủ hạ không có đi luân hồi chi xâm tham dự chiến đấu thế lực. Ở lực lượng cường đại nổ tung hậu đô cho rằng Tam Đế cùng đến chỗ chết. Bởi vì không có ai biết Hắc Ám Thần Đế dùng nghịch thiên mệnh quả căn bản là không chết được nói. Đến đây, Mộ Dung Hưu Mỹ lời âm dừng lại. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết Mẫn cảm nhận thấy được trên người hắn hơi thở càng phát ra mờ mịt. Hư vô, liền phảng tựa căn bản không có chút nào nhân khí. Hình như một luồng thanh phong tùy thời đô hội biến mất. nhưng lại lấy một loại có thể thấy hình thái đứng ở đó lý. Làm cho người ta cảm giác được một loại nặng trịch kiềm chế cả mà ni quý quân nguyệt thấy Mộ Dung. Hưu Mỹ hình như bất tính toán nói tiếp, đành phải mở miệng nói. Kia hắc ám thần đế đâu? Quý quân nguyệt thanh âm bay vào Mộ Dung Hưu Mỹ trong tai. Đưa hắn bay xa chạy xe không mạch suy nghĩ dần dần kéo lại. Thì thào nói nhỏ, hắn a, đương nhiên là sống thật khỏe, sống. Quý quân nguyệt và Tần Lan Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu như hắc ám thần đế còn sống thật khỏe, vì sao không có ai biết, vì sao tất cả mọi người cho rằng tam đế đồng thời bỏ mình. Tựa hồ là đọc được quý quân nguyệt và Tần Lan Tuyết nghi vấn trong lòng. Mộ Dung Hưu Mỹ khóe môi lại lần nữa vô ý thức ngoác ngoác. Dễ hiểu căn bản không mang theo bất kỳ ý nghĩa gì. Làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nụ cười này căn bản không phải bởi vì muốn cười. Mà cười, này tiểu ý căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc trước kia chàng đại chiến, Nhân Hoàng và Thánh Tôn ở trước khi chết kích nổ lực lượng trong cơ thể tính toán đem hắc ám thần đế. Nghiền xương thành cho, nhưng cũng mỗi người đô để lại một tay. Ở kiếp nổ trước, Nhân Hoàng và Thánh Tôn đô mỗi người rút ra một tia thần thức. Mặc dù cuối cùng không có kiếp nổ thành công, bị hắc ám thần đế dùng ma long mất hồn quất một lần. Thần thức đều diệt chờ hắc ám thần đế phát hiện hai người trước khi chết rút ra một tia thần. Thức đã không kịp đi hủy diệt. Kia hai ti thần thức mình phong ấn nhượng hắn căn bản không tích có thể tìm ra. Duy nhất có thể xác định chính là bọn họ hai người còn sót lại một tia thần thức ngay luân hồi chi. Xâm giải đất trung tâm ni, vì tìm được này hai ti thần thức. Hắc ám thần đế bồi hồi ở luân hồi chi xâm trung tâm. Cũng không trở về đến chính mình nên hồi địa phương. Bởi vậy hắc ám thần đế nhân đô cho là hắn cùng Nhân Hoàng. Thánh Tôn cùng bỏ mình, đằng mấy năm sau, hắc ám thần đế ra luân hồi chi xâm lại phát hiện toàn bộ thượng cổ thiên tận đã một mảnh đại loạn. Chia năm xẻ bảy, không có lực lượng ngang nhau đối thủ. Hắn đối nhất thống thiên hạ cũng mất đi hứng thú, liền xung quanh du lịch, bởi vì là thân bất tử. Hắn sẽ không lão, cũng vĩnh viễn sẽ không chết, liền như vậy nhìn tình thế biến thiên vật đổi sao rời. 10 năm. Trăm năm, ngàn năm, ngày qua ngày năm phục một năm, hắn sớm đã không có lúc trước trở thành thân bất tử vui sướng, vô số ngày đêm người bên cạnh. Tới lại đi, đi lại tới, từ một nhóm lại một nhóm, toàn bộ thế giới đô ở biến hóa, chỉ có hắn một người hằng cổ bất biến, kia phân vui sướng tự nhiên bị thời gian tiêu ma chỉ còn lại có vô biên tịch mịch. Cái loại đó thiên địa to lớn có một hắn một người tịch mịch rốt cuộc nhượng hắn không chịu nổi, Mộ. Dung Hưu Mỹ nói đến đây thời gian, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết rõ ràng cảm giác được trên người hắn hơi thở càng phát ra như có. Như không, cái loại đó đưa thân vào trong thiên địa lại không người có thể tới gần có thể hiểu mờ mịt. Làm cho người ta không hiểu cảm thấy cô độc. Hắn biết hai người kia lưu lại thần thức chính là trùng sinh cơ hội. Chẳng sợ kia cơ hội xa vời. Thế nhưng có lẽ một ngày nào đó hai người kia hội ngưng tụ thần thức tỉnh lại. Cho nên hắn vẫn ôm cái ý niệm này ở vật đổi sao rời thời không trung mình tê buốt. Chỉ có như vậy chờ đợi hòa chờ đợi mới có thể làm cho hắn cảm giác mình còn là một người. Mà không phải một luồng vĩnh viễn sẽ không tiêu tan lại không người làm bạn chú mục không khí. Chỉ là chờ đợi thời gian quá dài, hơn 1000 năm, hắn rốt cuộc không chờ được, cũng không muốn ở như vậy như cái xác không hồn bình thường sống sót. Thế nhưng hắn không chết được, cuối cùng rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp, phong ấn thần trí của mình. Hơn nữa cùng luân hồi chi xâm Nhân Hoàng và Thánh Tôn lưu lại hơi thở tương liên. Trừ phi Nhân Hoàng và Thánh Tôn sống lại, bằng không thần thức của hắn tuyệt đối không hội tỉnh giấc. Chỉ hội mình trục xuất 5000 năm, hắn cái xác không hồn sống 5000 năm, lại ở phong ấn thần thức hậu, lấy thần thức lưu truyền tại hạ một người 5000 năm. Tiến vào một cái bất đồng hài đồng trên người, cùng chi cùng tồn tại. thẳng đến đứa bé kia trưởng thành lại sinh lão bệnh tử. Lại trần trọc tiến vào hạ một đứa bé con thân thể chung. 5.000 năm, một đời lại một đời. Hắn là chính mình, lại không phải là mình. Đại khái duy nhất không biến chính là hắn gương mặt đó đi theo mỗi một cái trẻ mới sinh lớn lên. Những hài tử kia đô hội dần dần trưởng thành hắn bộ dáng. Chỉ là chính hắn không biết mình là ai, lại vì sao lại có đáng sợ như thế năng lực, trống không tâm chẳng biết tại sao, phảng tựa trời đất bao la, chẳng sợ sống, hắn đô không thuộc về này thiên địa, nghe đến đó. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tâm trầm yên tĩnh trở lại. Ngay cả thần sắc cũng chậm chậm thu lại, hơn một tia không dễ phát hiện trầm trọng cả mần ni. Quý Quân Nguyệt nhìn Mộ Dung Hưu mỹ hình mặt. Bên, gương mặt đó thực sự đẹp vô cùng. Cái loại đó Mỹ là một loại siêu việt giới tính, siêu việt chủng loại Mỹ. Vô luận là nhân loại hoặc là dã thú động vật, cho dù là không có tư tưởng thực vật, cũng có thể bị phần này Mỹ sở chấn động. Lúc trước lần đầu nhìn thấy Mộ Dung Hưu Mỹ thời gian, nàng liền cảm thấy người này không nên tồn tại với thế gian. Hắn quá mức Mỹ hảo hư vô, vừa thần bí khó dò. Trên người của hắn luôn luôn lại xuất hiện một loại cùng nhân loại không thể dung hợp vi hòa cảm. Cái loại đó phảng tựa cùng thiên địa dung làm một thể, chấn động hòa quái dị. Nàng lúc trước vẫn không hiểu rõ. Cho tới giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Tần Lan Tuyết lặng im nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ khoảnh khắc. Triệt để thu về tầm mắt, bất lại đưa mắt dừng lại ở trên người hắn. Mà là nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Khóe môi câu ra một mặt vui mừng mà xa hoa tươi cười. Hoàn hảo A Quân và ta cũng không phải là thích không chết bất diệt nhân.